Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh biết tính chất công việc và quan hệ của cô, bắt kịp kế hoạch thường như là mỗi đêm, cho nên lấy thêm cớ để đi vào chiếm cứ cuộc sống của cô, làm như vậy để nhốt tâm cô. Vừa mới bắt đầu, thế giới tình cảm của hai người rất là ngọt ngào, nhưng sau khi đã ở lâu, nhiều lần cần chuyện chung đụng, hơn nữa cô còn là một người khẩn cấp, nghĩa là lập tức đi vào tình huống, dường như có thể bắt chặt mình bao nhiêu thì bắt, thậm chí là ngay cả nửa đêm, cũng có người gọi điện thoại tới tìm cô. Có lúc nửa đêm nhận được điện thoại, cô phải chạy tới công ty, xử lý vấn đề bản mẫu không thích hợp. Em không thể lúc nào cũng luôn lãnh mọi chuyện trên người mình như vậy. Em không có, đây chỉ là việc em vốn nên làm. Nếu như quá cực khổ, thì nghỉ việc đi. Anh sẽ nuôi em. Nếu đổi lại là ngày trước, nếu như có người nào nói lời đề nghị này với cô nhất định sẽ một cước đạp đối phương ra ngoài cửa, nói bye bye không ngày gặp lại. Nhưng từ trong mắt của Đồ Hạo Trình, cô đọc được sự tràn đầy lo lắng. Anh thật sự là lo lắng cho cô. Em biết rõ, em sẽ chăm sóc mình thật tốt. Buổi tối, anh giúp cô làm ấm tinh dầu. Ngụy Quỳnh Anh căng thẳng lâu ngày như vậy chưa có buông lòng. Cô ngâm mình ở trong nước nóng. Đồ Hạo Trình ở sau lưng cô nhẹ nhàng xoa bóp da đầu để cho cô thoải mái ngủ gật, đầu nhỏ mãnh liệt cụp xuống. Có thoải mái không? Ừ, cô lời biếng gật đầu một cái. Đồ Hạo Trình thay cô lau khô cơ thể, ôm ngang cô lên, rồi ôm cô vào trong phòng. Đầu tiên anh nhíu mày, vì mấy ngày này làm liên tiếp mà thể trọng của cô bị giảm xuống. Mỗi lần luôn muốn, nếu như cô có thể ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc chính mình thật tốt là được. Cố tình khi đến cô xông lên, thì so với ai khác còn muốn mãnh liệt hơn. Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, một cái tay của Ngụy Quỳnh An đặt ở phía trên mắt. Đúng lúc Đồ Hạo Trình trở về phòng tắm thu xếp đồ đạc, thì nước mắt của cô không tự chủ rơi xuống. Như thế nào? Là khó chịu sao? Rốt cuộc mấy ngày áp lực liền bộc phát, Ngụy Quỳnh An bật tức khóc lớn lên. Bọn em không nhận được quyền đại lý quảng cáo cho Ni. Mọi người đều đã tin tưởng bọn em như vậy. Bọn em đã nỗ lực rất lâu. Hơn nữa, vẫn về phía nơi này bước vào. Tại sao có thể như vậy chứ? Lần trước bọn Jody mời vận động viên đạt 2 huy chương đồng, môn điền kinh Olympic tới phát ngôn. Tiền quảng cáo đều là được gấp đôi. Nhà máy hiệu buôn nhìn cũng rất là hài lòng, cho nên tính toán áp dụng thiết kế của bọn họ. Thiết kế đã đưa ra ngoài chưa? Cô gật đầu một cái. Nghe nói nhà máy hiệu buôn tương đối hài lòng với ứng cử viên bọn họ tìm đến. Anh sờ sờ mái tóc dài của cô, đột nhiên cất tiếng nói. Có cần anh giúp một tay không? Anh ư? Mặc dù hiệu quả có hẳn, chỉ là ít nhất anh cũng đạt được 2 huy chương vàng. Có lẽ đối với em sẽ có trợ giúp. Ngụy Quỳnh An trợn tròn mắt. Cô lặng lặng nhìn anh, không ngờ gần đây anh ít khi xuất hiện lại có thể nói ra những lời này. Anh biết rất rõ, trước đó em rất muốn tìm anh quay quảng cáo. Anh cũng biết rất rõ có rất nhiều công việc liên quan đến anh. Nếu như anh có thể giúp đỡ cho em, khiến cho em không cần cực khổ như vậy, vậy thì để anh tới đi. Sau đó anh phát hiện, lúc cô luôn suy nghĩ kế hoạch quảng cáo thì luôn nhìn anh chằm chằm. Về đến nhà khóe miệng còn tràn đầy ra nụ cười quỷ dị. Cho đến khi biết được đồng nghiệp của cô chỉ điểm cho, mới biết cô luôn luôn suy nghĩ anh trở thành người mẫu quảng cáo, có thể làm nguồn gốc linh cảm cho cô thật là tốt. Chỉ là có lúc anh sẽ treo ngược viên tiểu tâm linh thuần khiết kia, sợ mình lúc nào cũng sẽ bị bán ra. Anh không phải là không thích làm quảng cáo sao? Lại nghĩ anh ở trước màn ảnh mà bày poster bán cơ bắp, so với cái này giết anh còn khổ sở hơn. Đúng vậy, nhưng nếu như anh bán đi nhan sắc, em có thể vui vẻ lên một chút, thậm chí là lên chức, chẳng cần phải khổ cực, như vậy thì tất cả đều đáng giá. Trong nháy mắt đột nhiên Quỳnh An cảm thấy vô cùng vui mừng. Không đơn thuần là bởi vì anh nguyện ý giúp cô quay quảng cáo, mà là anh có thể nguyện ý vì cô làm chuyện mình không thích nhất. Vốn là còn nghiêm mặt khóc, đột nhiên trong nháy mắt cô tràn ra một nụ cười rực rỡ, ở trên mặt anh mà hôn một cái. Ông xã ạ, cảm ơn anh, nhưng tuyệt đối em sẽ không làm như vậy. Tại sao chứ? Lau hỉ mũi, xem ra cô đã tốt hơn nhiều. Mặc dù lỗ mũi và nước mắt còn sưng đỏ, nhưng cặp mắt lại tràn đầy thần thái, không giống như là trước nữa. Em cũng đã từng nghĩ sẽ tới tìm anh giúp một tay, mà em cũng biết anh không thích, cho nên cũng không có miễn cưỡng anh. Lần này mặc dù không cần được dự án đại lý quyền thiết kế, vậy thì như thế nào chứ? So với những quảng cáo khác bọn em làm tốt hơn. Em cũng không tin chỉ bằng vào quyền đại lý mà bọn họ giành được. Sếp sẽ thăng chức cho Jody, biểu hiện của bọn em cũng ra lớp tuyệt. Nếu như anh giúp em sẽ làm tốt hơn. Ngụy Quỳnh An dứt khoát lắc đầu. Tại sao chứ? Ban đầu không phải mỗi ngày cô lên thề là lượt gặt anh tới tay sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net